Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 388 Tu La Vực. Chương 388 Tu La Vực. Minh Hải phía trên hàng năm mây đen giăng đầy. Sóng to lao nhanh, nếu thiên quân vạn mã rít gào chém giết, một nam một nữ hai cái cả người âm khí. Hắc Y Tà Tu mang theo Thẩm Hoài Hy cùng Giang Nguyệt Bạch. Nghịch mưa rền gió dữ, đạp mãnh liệt mênh mông sóng lớn hướng Minh Hải chỗ sâu trong Tu La Vực bay nhanh. Giang Nguyệt Bạch mang theo vô tướng mặt nạ, toàn thân hơi thở thu liễm, làm người liền tu vi cũng phân không ra. Giả làm Thẩm Hoài Hy mặt lạnh tùy tùng đi theo hắn phía sau, nam nữ tà tu dọc theo đường đi không ngừng đánh giá Giang Nguyệt Bạch, tò mò nàng thân phận thật sự cùng tu vi. Năm lần bảy lượt thử Thẩm Hoài Hy, Thẩm Hoài Hy đều cố tả hữu mà nói mặt khác. Này Minh Hải thượng nhìn sóng gió đài, trên thực tế an toàn thật sự. Năm đó quỷ triều giết hết Minh Hải trung yêu thú, đến bây giờ trừ bỏ nước biển gì đều không có, trong đó kim đan sơ kỳ. Đầy mặt râu quai nón nam tu đồ lực thanh âm dũng cảm, đối Thẩm Hoài Hy nói, bên cạnh đồng dạng kim đan sơ kỳ, bạch diện môi đỏ thành thục nữ tu Nam Cung Ngọc cười nói, vậy ngươi nhưng nói sai rồi, Minh Hải thượng không phải còn có trong truyền thuyết Giao Nhân Quốc sao? Nhắc tới Giao Nhân Quốc, Giang Nguyệt Bạch có chút tò mò xem qua đi. Nàng nhớ rõ Ngũ Vị Sơn Nhân cũng từng ra Minh Hải tìm giao nhân, chỉ tiếc không có kế tiếp, cũng không biết nàng tìm được không có. Thẩm Hoài Hy nói tiếp, nếu là không có việc gì, tốt nhất cầu nguyện không cần nhìn thấy giao nhân. Giao nhân là tiếp dẫn linh hồn đi minh giới chuyển thế sứ giả, ở Minh Hải thượng nhìn đến giao nhân hoặc là nghe được giao nhân tiếng ca, đã nói lên ly chết không xa. Thẩm Hoài Hy nói quét hai người hứng thú, hai người không nói chuyện nữa, tiếp tục lên đường. Từ Vấn Thiên Đảo đến Phong Hải Đại Trận khoảng cách cũng không xa, kim đan tu sĩ toàn lực lên đường một ngày nhưng đến. Bọn họ ban đêm xuất phát, đến ngày thứ hai mau buổi trưa, rốt cuộc nhìn đến một mảnh sóng nước lóng lánh quang ngân tựa như giải lụa rực rỡ vắt ngang ở hải thiên chi gian, ở sóng gió trung phập phồng không chừng. Tới rồi, thời điểm không sai biệt lắm, cùng ta tới. Đồ lực mang theo mọi người duyên đại trận biên giới lại hướng nam bay nhanh trăm dặm, lúc sau ngừng ở một chỗ quang ngân cực đạm địa phương, chính là nơi này. Phía trước hẳn là bị lợi hại tu sĩ phá vỡ qua. Một hồi chúng ta công kích bên kia, đại trận lực lượng liền sẽ tập trung đến chúng ta công kích vị trí. Nơi này sẽ trở nên càng thêm bạc nhược. Các ngươi nhân cơ hội tiến lên chính là. Nam Cung Ngọc đến Thẩm Hoài Hy trước mặt vươn tay, nói tốt thù lao, hiện tại tổng có thể cho đi. Một hồi các ngươi tiến lên, chúng ta đã có thể không địa phương tìm người lấy tiền. Thẩm Hoài Hy đã sớm cùng Giang Nguyệt Bạch thương nghị hảo hết thảy, lập tức lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong là nói tốt 5.000 thượng phẩm linh thạch. Cầm linh thạch, Nam Cung Ngọc hướng đổ lực nhướng mày. Hai người đi đến xa hơn một chút vị trí, tế ra từng người bản mạng pháp bảo, thời cơ dây lát lướt qua. Nên tiến lên thời điểm quyết đoán điểm, bỏ lỡ đi, chúng ta nhưng không lùi tiền, Nam Cung Ngọc dặn dò một tiếng. Hai người bắt đầu toàn lực oanh kích đại trận, theo một dải lụa trắng cùng một phen diều lớn hung hăng đụng phải quầng sáng. Vang lớn rung trời, sóng to lao nhanh, hải thiên chi gian quang hoa chảy xuôi. Bay nhanh chiều bị công kích địa phương tụ tập, ầm ầm ầm. Hai người không gián đoạn oanh kích, Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy trước mặt vị trí quả nhiên bắt đầu trở nên vô sắc trong suốt. Chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng trở ngại, Giang Nguyệt Bạch nhìn Thẩm Hoài Hy liếc mắt một cái. Trước một bước nhằm phía quầng sáng, liền ở Giang Nguyệt Bạch nửa cái thân mình sắp xuyên qua quầng sáng khi nơi xa hai người trong mắt xẹt qua một mạt âm ngoan. Đột nhiên dừng tay, thao tác pháp bảo đồng thời oanh hướng Thẩm Hoài Hy, trên quầng sáng lực lượng nháy mắt thổi quét. Giang Nguyệt Bạch thân thể giống như lưỡi dao sắc bén chém eo, Giang Nguyệt Bạch bị một phách hai nửa, Thẩm Hoài Hy sau lưng hai phiến huyết sắc cánh chim trong phút chốc xuất hiện, bao vây về phía trước, oanh. Cánh chim chấn khai diều lớn, lụa trắng lại là vòng đến Thẩm Hoài Hy sau lưng phô khai. Như xà quấn quanh, đem Thẩm Hoài Hy khẩn trói ở bên trong, bỗng nhiên buộc chặt, lụa trắng giống như hút máu đỉa. Thẩm Hoài Hy một thân âm khí không chịu khống chế bị lụa trắng hút đi, đồ lực cùng Nam Cung Ngọc hai. Người đắc ý mà cười rộ lên, khôi phục nguyên bản kim đan trung kỳ tu vi, thật vất vả đụng tới hai chỉ dê béo. Cũng không thể liền như vậy cho các ngươi chạy, đồ lực thu hồi diều lớn. Đạp lãng dựng lên, đối với không thể nhúc nhích Thẩm Hoài Hy vào đầu đánh xuống. Khí thế hùng hồn, phá núi đoạn nhạc, Thẩm Hoài Hy vẻ mặt nghiêm lại. Cánh chim thượng huyết quang hiện lên, quấn thân lụa trắng nháy mắt bị xé rách. Một đạo huyết ảnh ở trước mặt hắn phô khai, oanh. Khí lãng bảo không, Thẩm Hoài Hy phía sau mặt biển bị đồ lực diều lớn thượng cường đại lực đạo bài khai hai bên. Hắn hoảng sợ trừng mắt, xem huyết ảnh hóa thành quỷ trào. Chiều hắn đánh úp lại, cùng lúc đó, Nam Cung Ngọc bản mạng pháp bảo bị phá, khí huyết cuồn cuộn, trên biển kia nửa cụ Giang Nguyệt Bạch thi thể đột nhiên biến làm muôn vàn bạch đằng. Đàn xà cuồng vũ sát hướng nàng, Nam Cung Ngọc bước nhanh lui về phía sau. Huy khởi hộ thể cương khí, ném ra các loại hộ thân pháp bảo ngăn cản bạch đằng, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng sau lưng, thương gia như long, trong miệng thanh uống, định thân. Phụt, Nam Cung Ngọc đột nhiên không kịp phòng ngừa bị định tại chỗ. Chỉ nghe lưỡi dao sắc bén nhập thịt tiếng động từ chính mình trên người truyền ra. Nóng bỏng nhiệt huyết cuồn cuộn thượng hầu, nàng cúi đầu, hoảng sợ nhìn xuyên ra nàng ngực mũi thương, không lòng tham. Cầm linh thạch còn có thể mạng sống. Giang Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, Nam Cung Ngọc kim đan chấn. Động dục mang theo hồn phách trốn chạy, sớm đã có sở phòng bị Giang Nguyệt Bạch lập tức thả ra tiểu lục. Nam Cung Ngọc kim đan mới vừa rời thể, đã bị tiểu lục dùng địa sát hỏa bao lấy, tiểu đèn lồng khí nuốt núi sông. Một ngụm nuốt Nam Cung Ngọc kim đan cùng hồn phách. Ở nàng thê lương kêu khóc trong tiếng đêm này cắn nuốt, Giang Nguyệt Bạch bên này nhanh chóng kết thúc chiến đấu, ngẩng đầu xem qua đi khi Thẩm Hoài Hy cánh chim biến thành đầy trời quỷ trảo đã đem đồ lực hồn phách sinh sôi xả ra thân thể, xé thành mảnh nhỏ nuốt ăn. Thẩm Hoài Hy giơ tay thành trảo, lọt vào đồ lực đan điền, đem hắn kim đan trảo ra, đồng dạng ném cho huyết ảnh. Này huyết ảnh là lệ quỷ biến thành, nãi thanh nang tử nhiều năm dưỡng thành, dựa huyết thực mà sống, nếu không thể cung cấp cũng đủ huyết thực, liền sẽ bởi vì đói khát phản phệ này chủ, thu hai người trên người vật phẩm. Giang Nguyệt Bạch mệnh tiểu lục đem thi thể đốt cháy, không cần lưu lại dấu vết. Giang Nguyệt Bạch đem linh thạch trả lại Thẩm Hoài Hy, kiểm tra qua đi phát hiện hai người chính là tà đạo tán tu, không có thế lực thuộc sở hữu, trên người thừa hai kiện tà đạo pháp bảo, đồ vật không nhiều lắm, bọn họ vừa rồi phương pháp là được không? Một hồi ta tới công kích quầng sáng, ngươi đi trước, Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng đối Thẩm Hoài Hy nói. Lại đem đồ lực cái kia nắm tay đại bạch cốt bộ xương khô giao cho Thẩm Hoài Hy. Đó là đồ lực chữ vật pháp bảo, tới rồi tu la vực. Ngươi liền dịch dung thành cái này đồ lực, ta dịch dung thành Nam Cung Ngọc. Thẩm Hoài Hy gật đầu, tế ra mấy cây ngân châm, ở chính mình mặt bộ cùng thân thể các nơi đâm mấy châm. Hắn thân hình cùng khuôn mặt lập tức trở nên cùng đồ lực giống nhau. Liên lạc má hồ đều từ trên mặt mọc ra tới, thay một kiện màu đen áo ngoài. Thẩm Hoài Hy đem đồ lực dìu bối ở sau người, hít vào một hơi, biến thành một bộ tục tăng dũng cảm bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch giật giật trên cổ trăng non trụy, lấy Nam Cung Ngọc vòng chữ vật chung một kiện màu đỏ sẫm áo ngoài mặc vào, biến thành tóc đen môi đỏ, dáng người tinh tế là lướt thành thục yêu nữ bộ dáng, chuẩn bị hảo lúc sau. Giang Nguyệt Bạch dùng bạch đằng phân ra một cái phân thân, tính cả Hạc Vũ phân thân cùng nhau oanh kích đại trận. Thẩm Hoài Hy xem chuẩn cơ hội, một chút hướng quá quầng sáng, Giang Nguyệt Bạch lưu lại bạch đằng phân thân. Ba đạo pháp thuật đồng thời oanh ra nháy mắt, lập tức thi triển lại yên độn cùng phong thần thuật, độn đến quầng sáng bạc nhược điểm trước nhanh chóng vọt qua đi. Thái Hòa dù thượng Hạc Vũ hiểm chi, lại hiểm theo ở phía sau vọt vào tới, chỉ còn bạch đằng phân thân lưu tại bên kia. Ở quầng sáng khôi phục thời điểm tách ra liên hệ, bạch đằng không thể thu hồi hoặc là hư hao. Giang Nguyệt Bạch thần đan sẽ mất đi bộ phận yêu lực, chỉ cần mỗi đêm hấp thu Nguyệt Hoa là có thể chậm rãi bổ trở về qua quầng sáng. Hai người nhìn về phía đông nam, mây đen dày đặc dưới vòm trời, một cái quỷ khí dày đặc đại lục liền ở chân trời. Gào thét trong gió mang theo đến xương âm hàn, quỷ gióc sói gào tiếng động đã ở bên tai, đi thôi. Thẩm Hoài Hy nhẹ giọng nói, Giang Nguyệt Bạch, thả ra tu hảo phi hạch thuyền, giấu đi tung tích, tiếp tục hướng tu la vực bay nhanh, 9 ngày lúc sau. Bọn họ rốt cuộc bước lên tu la vực, huyết nguyệt trên cao. Âm phong gào thét, khô lâm quỷ ảnh, cỏ hoang lan tràn, nhất phái hoang vắng hiu quạnh, quạ đen đề tiếng kêu chung. Hai người chứng kiến toàn là lộ dã bạch cốt, âm quỷ sát thi lang thang không có mục tiêu du đáng mấy chỉ lưỡi dài quỷ nhìn đến hai người. Lập tức gào giống phác giết qua đi, ra mặt dày cầu tháng phiếu. Đánh sâu vào cầu khởi điểm mỗi tháng 3.000 vé tháng KPI. Khởi điểm bình luận khu có tân vé tháng hoạt động, 200 điểm tệ một chương vé tháng, nhớ rõ về trước phục thiệp lại đầu phiếu, số lượng hữu hạn, tới trước thì được, mau dùng phiếu tạp ta, làm ta thúc giục tiểu bạch nhanh lên đi cứu tiểu tạ tương đương. Tấu chương xong, hết chương.